Hoạn sủng lục dược, chương 175, C175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi chạy đến Càn Cùng Điện khi Bùi Hồi Quang cũng không ở, Tề Dục ngồi ở bậc thang nhất phía dưới một bậc. Nàng trong tay giơ khối điểm tâm, mảnh vụn rơi xuống trên mặt đất. Nàng chính hết sức chuyên chú mà nhìn mấy chỉ tiểu con kiến như thế nào khuân vác lương thực. Tề Dục ngẩng đầu trông thấy Thẩm Hồi, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức hiện lên tươi cười. Nàng đem trong tay điểm tâm đưa cho Vân Vỏ, vui mừng mà đứng lên. Tiểu gì, Tề Dục cũng không biết vì cái gì, mặc kệ khi nào, chỉ cần thấy tiểu gì, nàng liền cảm thấy an tâm, cầm lòng không đậu giơ lên khóe miệng. Thẩm Hồi liền cũng ôn nhu mà cười rộ lên, chiều nàng đi qua đi, động tác tự nhiên mà dắt tay nàng cùng nhau hướng trong đi, vừa đi một bên nói, như thế nào ở chỗ này ngồi, bên trong hảo chút công nhân còn muốn thu thập đồ vật. Ta không nghĩ ngốc tại bên trong, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên muốn dọn lại đây, các công nhân trở tay không kịp, cho dù tay chân lanh lẹ mà thu thập, cũng yêu cầu chút thời gian. Thẩm Hồi tới khi Bùi Hồi Quang cũng không ở, hắn mang theo Tề Dục lại đây lúc sau liền ra cung đi, chưa trở về, bữa tối đã bị hào, chỉ chờ chuyên chiếu. Thẩm Hồi cân nhắc, nàng nếu nói bữa tối sẽ qua tới cùng nhau dùng, Bùi Hồi Quang hẳn là sẽ trở về, cho nên tạm thời mang theo Tề Dục chơi trong chốc lát, chờ Bùi Hồi Quang trở về. Bùi Hồi Quang đi Thẩm gia người tạm thời dàn xếp nhà cửa. Vì giấu người tai mắt, Thẩm Hồi cấp Thẩm gia chọn này chỗ sân không lớn, cũng không lớn thu hút. Dù sao bất quá là tạm thời trụ mấy ngày, qua cái 6-7 ngày, liền sẽ dọn về Thẩm gia nguyên bản phủ đệ. Thẩm Minh Ngọc không ở nhà, Thẩm gia người một nhà cùng nhau hướng chính sảnh đi, đang muốn đi ăn cơm. Lạc Uyển Uyển thuận mà đỡ Tiêu gia lão thái thái. Thẩm Nguyên Hoành đứng ở Tiêu gia lão thái thái cùng phu nhân hai người trung gian, đang ở mặt mày hớn hở mà nói hành thích vua đêm đó tình huống. Hắn đã nói 800 hồi, đã kỹ càng tỉ mỉ đến ngày đó buổi tối yến trên bàn bày cái gì thức ăn cùng rượu phẩm đều kỹ càng tỉ mỉ nói qua mười mấy hồi. Mặc kệ nói nhiều ít hồi, hắn vẫn là nói không đủ, mỗi lần nói lên đều là mấy năm nay hiếm thấy khí phách hăng hái thái độ. Cùng hắn một thọt bộ dáng thật sự không hợp. Dường như chính hắn tham dự ám sát việc. Hắn ái nói, Tiêu gia lão thái thái thích nghe. Thẩm phu nhân lại là vẫn luôn nhíu lại mi. Nàng trong lòng nhớ thương chính là nàng con gái út lúc ấy nhiều nguy hiểm a, nghe nói còn mắc mưa, không biết thân thể có phải hay không chịu nổi, về sau có thể hay không gặp được càng nhiều phiền toái a, các ngươi là không nhìn thấy a. Cây coca đứng ở thềm ngọc thượng đem đầu người một ném bộ dáng a, quả thực đem những cái đó các đại thần dọa cái không được. Rơi xuống mưa to, cũng không biết có hay không Văn Nhược thư sinh sợ tới mức đái trong quần. Thẩm phu nhân bỗng nhiên vội vàng túm túm Thẩm Nguyên Hoành tay áo. Túm ta làm gì? Thẩm Nguyên Hoành chính nói được cao hứng đâu, quay đầu lại nhìn phía phu nhân. Hắn này vừa chuyển đầu, còn không có thấy chính mình phu nhân đâu. Trước thấy xa xa đi tới Bùi Hồi Quang, hắn đầy mặt vui mừng, lập tức cứng đờ, có tâm quái liền cái thông báo hạ nhân đều không có. Chính là lại một cân nhắc, này thái giám chết bầm xuất quỷ nhập thần đâu, thủ vệ đại gia xem không nhìn thấy hắn đều là không biết bao nhiêu. Bùi Hồi Quang chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, chậm gì gì mà nói, nhạc phụ đại nhân hứng thú không tồi a. Thẩm Nguyên Hoành không nói chuyện, đem đầu chuyển tới một bên đi, liền xem đều không nghĩ liếc hắn một cái. Bùi Hồi Quang cũng không ngoài ý muốn, cũng không thèm để ý, hắn hỏi lại, để lại cho nhạc phụ đại nhân dược, nhưng có mỗi ngày đều dùng. Thẩm Nguyên Hoành vẫn là không nói chuyện. Thẩm phu nhân trong lòng có chút khẩn trương, cũng không dám trêu giận Bùi Hồi Quang, vội vàng nói, "Dùng, vẫn luôn đều có dùng." Bùi Hồi Quang gật gật đầu, phân phó phía sau đi theo mấy cái tiểu thái giám, "Đi, đưa Thẩm lão tướng quân nâng vào nhà." "Trói trên bàn, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Nguyên Hoành đột nhiên quay đầu vọng lại đây. Hắn không để ý tới Bùi Hồi Quang, Bùi Hồi Quang liền nguyện ý để ý đến hắn. Suy, Bùi Hồi Quang cũng lười đến phản ứng hắn, lại phân phó, lại tùy tiện đi gian y quán, mượn cái hòm thuốc tới, đeo đao. Bùi Hồi Quang tính toán làm cái gì? Thẩm Nguyên Hoành trong lòng ẩn ẩn đoán được, nhưng đúng là bởi vì đoán được, trong lòng mới có thể càng thêm dãy dụa. Hừ, hắn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc mà nói, Bùi Hồi Quang, đừng tưởng rằng ngươi đối ta có ân, ta liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, liền sẽ cảm tạ ngươi. Ta Thẩm Nguyên Hoành không phải như vậy để ý ơn huệ nhỏ người. Ta tình nguyện đương cả đời người què, tàn nhập quan tài, cũng không cần ngươi tới chỉ. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Bùi Hồi Quang mắt lạnh liếc lại đây, ngữ khí cũng không kiên nhẫn, lại vô nghĩa một câu, nhà ta đành phải trước sát vài người, hướng ngươi trong miệng tắc mấy khối thịt người làm ngươi câm miệng. Ngươi, Bùi Hồi Quang lại cười cười, chiều Thẩm Nguyên Hoành đi được càng gần một ít, trên mặt hắn mang theo cười, ngữ khí cũng hiền lành, chính là nói ra nói không có nửa điểm độ ấm. Lão Đông Tây, nhà ta không hiếm lạ ngươi cảm tạ, càng không hiếm lạ ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi đối nhà ta thái độ càng lạn càng tốt. Sách, nhà ta lo lắng đem ngươi y hảo ngươi lại đối nhà ta đánh chửi không thôi. Làm bảo bối đã biết, nàng chỉ biết càng đau nhà ta. Tưởng tượng thấy Thẩm Hồi Hồng con mắt ôm hắn thân hắn, Bùi Hồi Quang thập phần vui sướng mà thấp thấp cười ra tiếng tới. Ngươi, ngươi, ngươi. Thẩm Nguyên Hoành tức giận đến sắc mặt đỏ lên, càng là tức giận đến nói không ra lời. Cho nên, Lão Đông Tây, ngươi đến cấp nhà ta ngoan một chút. Bùi Hồi Quang chậm rãi thu cười, ném Thẩm Nguyên Hoành trong tay quải trượng, đem hắn tay đáp ở chính mình cánh tay thượng, lãnh nhan mạc mắt tự mình đỡ Thẩm Nguyên Hoành hướng trong phòng đi. Toàn bộ sâu sắc trọng tiếp quá trình, Thẩm Nguyên Hoành tràn ngập hận ý mà trừng mắt Bùi Hồi Quang. Này phân hận ý làm hắn liền đau đớn đều xem nhẹ. Lại là một tiếng chưa cổ họng, Bùi Hồi Quang tiếp nhận tiểu thái giám truyền đạt tuyết khăn. Chán ghét mà cọ cọ ngón tay thượng dính một chút vết máu. Sau đó đứng dậy đi đến rửa tay giá bên, lại lặp đi lặp lại giặt sạch vài lần tay. Toàn bộ quá trình, Thẩm phu nhân vẫn luôn đều bồi ở chỗ này. Hơn một canh giờ, nàng vẫn luôn đều kinh hồn táng đảm. Thẩm Nguyên Hoành gãy chân bị trói chát cố định lúc sau, mới rốt cuộc bởi vì đau đớn ngất đi. Thẩm phu nhân nhìn Bùi Hồi Quang rửa tay thân ảnh, do dự thật lâu, mới tráng lá gan chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Thật đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt, nàng lại không dám mở miệng. Bùi Hồi Quang tẩy xong tay, tiếp nhận khăn sát tịnh vệt nước, đợi trong chốc lát mới không kiên nhẫn mà mở miệng. Nhạc mẫu muốn nói cái gì nói đó là, nhà ta không tính toán vặn gãy ngươi cổ. Thẩm phu nhân theo bản năng mà rụt rụt cổ, mới thật cẩn thận mà mở miệng. Ta, lão gia nhà ta khi nào có thể tỉnh lại? Tỉnh lại lúc sau, đầy tay dính máu quá trình làm Bùi Hồi Quang tâm tình không tốt lắm. Người cũng trở nên không thế nào kiên nhẫn. Hắn trực tiếp đánh gãy thẩm phu nhân nói, kế tiếp thỉnh cái đại phu tới là được. Thẩm phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng dò xét mà mở miệng, A Hồi ở trong cung được không a? Nghe thấy Thẩm Hồi tên, Bùi Hồi Quang trên mặt úp sắc hơi tế, ngữ khí cũng hơi hoãn. Nàng thực hảo, Thẩm Nguyên Hoành thương có chút năm đếm, so Bùi Hồi Quang dự đoán chỉ hoãn đến lâu rồi chút. Lúc này Thẩm Hồi hẳn là đã tới rồi, Càn Cung điện đang đợi hắn trở về. Hắn không nghĩ lại ở lâu, nâng bước đi ra ngoài, trở về thấy Thẩm Hồi, nhìn Bùi Hồi Quang đi ra ngoài, Thẩm phu nhân trong lòng giãy giụa một phen, mới đuổi tới cửa, thật cẩn thận mà nói thanh, cảm ơn. Nhìn Bùi Hồi Quang bỗng nhiên dừng bước chân, Thẩm phu nhân chỉnh trái tim đều nắm khẩn, sợ chính mình nói lời cảm tạ ngược lại chọc này kẻ điên. Nàng khẩn trương mà nắm chặt khăn, nhìn Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà xoay người lại. Hắn nói, nghe nói Nhạc mẫu đại nhân thích kinh đô Vạn Hương lâu hạt rẻ gà. Nhà ta đem chỗ đó đầu bếp từ kinh đô chộp tới. Lại quá hai ngày đưa đến trong phủ, Thẩm phu nhân sửng sốt, nàng nói qua nàng thích Vạn Hương lâu hạt rẻ gà, nàng như thế nào không nhớ rõ. Bùi Hồi Quang lại lần nữa xoay người sau, Lạc Uyển bước nhanh đi đến bà bên người, thấp giọng nói, lần trước A Hồi dẫn hắn tới cùng nhau vì phụ thân mừng thọ, trong bữa tiệc mẫu thân đề qua, phải không? Thẩm phu nhân nhíu lại mi, nàng không quá nhớ rõ. Bùi Hồi Quang tưởng mau chút hồi cung nhìn thấy hắn A Hồi, hắn bước chân vội vàng, còn không có rời đi, thấy Tiêu gia lão thái thái ngồi ở phía trước ghế đá thượng, tựa hồ đang chờ hắn. Bùi Hồi Quang đi qua đi, cây coca từ nhỏ đặc biệt quý trọng người khác thân thủ vì nàng làm gì đó, cho nên thích nhất nàng tẩu tẩu cho nàng làm đường. Uyển nương trùng hợp mới vừa làm chút, ngươi mang về cấp cây coca. Tiêu gia lão thái thái bên người nha hoàn đem một cái hộp đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang tiếp nhận tới, liếc mắt một cái, đảo cũng không lập tức đi, chờ đợi. Hắn biết lão thái thái chỉ sợ lại là có chuyện phải đối hắn nói, rốt cuộc là vội vã trở về. Bùi Hồi Quang không nghĩ trì hoãn lâu lắm, chủ động mở miệng, bà ngoại có nói cái gì nói thẳng, đó là nhà ta có việc gấp phải đi. Lão thái thái cười cười hỏi, Tiểu Quang gần nhất tâm tình được không? Bùi Hồi Quang nghi hoặc mà nhìn phía lão thái thái, hắn lại lặp lại một lần, nhà ta không có thời gian cùng bà ngoại khách sáo, có chuyện mau chút nói. Nói xong nha, lão thái thái gương mặt hiền từ mà cười, Uyển nương tay nghề không tồi, này đường thực ngọt, ngươi cũng nếm thử. Bùi Hồi Quang nhìn nhiều lão thái thái liếc mắt một cái, hỏi, lão thái thái, thật không khác lời nói? Tiêu gia lão thái thái cười lắc đầu. Bùi Hồi Quang lại lần nữa nhìn nàng một cái, bước nhanh chạy qua bên người nàng, đi rồi. Tề Dục ngoan ngoãn ngồi ở Thẩm Hồi trước mặt, nghe Thẩm Hồi giáo nàng lời nói, một câu một câu bối xuống dưới, lại thuật lại cấp Thẩm Hồi nghe. Thẩm Hồi ở giáo Tề Dục ngày mai lâm triều thượng muốn nói. Nàng còn quá nhỏ, từng câu từng chữ đều yêu cầu Thẩm Hồi tới giáo. Có chút lời nói, Thẩm Hồi hy vọng là Tề Dục chính mình nói ra, mà không phải dèm châu lúc sau Thái Hậu nói. Bùi Hồi Quang đứng ở cửa, nhìn ấm dưới đèn mặt đối mặt ngồi ở trên trường kỷ hai người. Hoảng hốt gian, Bùi Hồi Quang thế nhưng hoang đường mà nghĩ tới năm tháng tĩnh hảo cái này từ. Bỗng nhiên mà, hắn nghĩ đến rời đi Thẩm gia trước, Tiêu gia lão thái thái mỉm cười hỏi hắn câu nói kia. Buồn cười, đều là biểu hiện giả dối thôi. Bùi Hồi Quang cười cười, hắn không nên nghĩ vậy dạng từ. Hắn không xứng như vậy sinh hoạt, hắn cũng không xứng có tâm tình loại này xa xỉ đồ vật. Thẩm Hồi quay đầu lại nhìn phía xuất hiện ở cửa Bùi Hồi Quang, cong con mắt cười, như thế nào mới trở về nha? Tề Dục duỗi trường cổ nhìn liếc mắt một cái, nói, ta đã biết, cha nuôi đi cấp chúng ta mua đường ăn. Thẩm Hồi một bên đứng dậy một bên phân phó bãi thiện, đi qua đây động tác tự nhiên mà cầm Bùi Hồi Quang trong tay kia hộp đường. Nàng nói, ngươi lại không trở lại, ta cùng Dục Nhi đều phải chết đói. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, Thẩm Hồi kinh ngạc nâng lên đôi mắt, tinh tế mà đánh giá một chút Bùi Hồi Quang sắc mặt. Ăn qua, các ngươi chính mình ăn. Bùi Hồi Quang xoay người chiều thiên điện phòng ngủ đi đến. Thẩm Hồi đứng ở tại chỗ nhìn trong tay hộp. Lụa mang kết khấu phương thức là Lạc Huyền thường dùng. Thẩm Hồi làm Tề Dục ngoan ngoãn chính mình đi dùng bữa tối. Chính mình ôm này hộp đường đi tìm Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi truy tiến Bùi Hồi Quang phòng ngủ khi hắn đứng ở tủ quần áo trước mặt tìm kiếm áo ngủ. Thẩm Hồi đi qua đi, ở hắn phía sau ôm hắn, cằm để ở hắn bối thượng, mềm thanh âm hỏi hắn, thật sự không bồi chúng ta ăn một chút lạp. Thẩm Hồi dùng trong tay đường hộp nhẹ nhàng chạm vào Bùi Hồi Quang bụng. Bùi Hồi Quang liền lấy quá nàng trong tay đường hộp, tùy tay đặt ở một bên. Hắn xoay người lại, mắt lạnh nhìn Thẩm Hồi. Nương nương tính toán như thế nào ngăn cản nhà ta đem tiểu hoàng đế dưỡng thành cái thứ hai hôn quân? Liền dùng ngươi như vậy làm nũng phương thức sao? Dục Nhi mới 5 tuổi. Thẩm Hồi cong con mắt ngoan ngoãn mà cười. Mặc kệ nàng hiện tại làm cái gì, người khác cũng sẽ không mắng hắn là hôn quân. Chỉ biết mắng ngươi thao tác con rối ấu đế. Cho nên đâu, Bùi Hồi Quang thần sắc bất biến. Mắt lạnh liếc nàng, Thẩm Hồi ôn thanh tế ngữ. Cho nên, Dục Nhi còn nhỏ nha. Liền tính ngươi tưởng lại bồi dưỡng một cái hôn quân. Làm người khác mắng hôn quân. Tổng phải đợi nàng lại lớn lên một ít. Có thể chính mình lý chính. Bùi Hồi Quang trầm mặc trong chốc lát. Hỏi lại, cho nên đâu? Thẩm Hồi giảo hoạt mà cười. Cho nên, chúng ta nên đi ăn cơm nha. Nàng lại hừ nhẹ hai tiếng, ôm hắn lắc lắc, nhíu mày oán giận, hơn phân nửa ngày không thấy, vừa trở về liền lạnh mặt đối ta, ngươi một chút đều không nghĩ ta sao? Cách chương